Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 84, người nhìn Nhã Tịnh cô nương hơi lâu rồi a tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cố Vương, nàng ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn làm hai bên má hắn thoáng ửng. Nha đầu này trông nghiêm túc cũng thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi. Hừ, thứ ta cần không phải lời cảm ơn đơn thuần như vậy. Nhưng vì ngươi có thành ý, nên ta tạm chấp nhận. Chúng ta, đến lúc trở về rồi. Khi trận chiến ấy kết thúc, cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Trận chiến này đã khiến hai bên thương tổn không ít. Kình Phong tướng quân, chút nữa truyền lệnh ta giải quyết những tên quan còn lại trong triều, đồng thời đưa ra thông báo với người quân. Sau đó cử một đám người dọn sạch hỗn chiến. Rõ. Cạch cạch, tiếng thúc ngựa vẫn vang lên. Bọn họ dù mệt lã người vẫn phấn chấn niềm vui chiến thắng trong lòng. Lần này về Tần Chi Viên nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Chu La Kỳ, người có thể để gia đình mình ở lại trong phủ bọn ta, sẵn tiện làm việc cho người bọn ta. Người nghĩ thế nào? Trương Dương đại nhân thẳng thừng hỏi. Trước giờ ông ta vẫn như vậy, luôn thích lôi kéo đồng minh mạnh. Ta ngưỡng mộ sự quan minh, lỗi lạc của gia tộc Hồ Nhất Thiên từ lâu. Nay lại được đích thân trưởng gia tộc chiêu mộ. Dễ gì không đồng ý, tại hạ đồng ý, ha ha ha. Trương Dương tiên sinh lại chiêu mộ thêm được nhân tài rồi. Ha ha ha, Kình Phong tướng quân quá lời rồi. Hai lão ti cứ khịa nhau như thế, nhưng mối quan hệ lại khá tốt. Giống như Huyền Chi Tử và Mặc Ảnh vậy. Không được ngồi cùng ngựa với Dạ Nguyệt cô nương. Người tức à? Người cũng được sao? Nguyệt Nhi của ta không để ngươi chạm tay vào. Chật, cưng con gái rượu vậy sao? Ngươi câm mồm. Hai người bọn họ lại đưa mắt đi đi lại lại nữa rồi. Nô tỳ vừa ôm Di Giai công chúa trong lòng, tay còn lại ôm chắc Vương Dạ Nguyệt. Ta là Vương Dạ Nguyệt. Cô nương tên là gì? Nô tỳ tên Nhã Tịnh. Cảm tạ Dạ Nguyệt cô nương đã quan tâm đến công chúa à? Nhã Tịnh nhìn Vương Dạ Nguyệt không chớp mắt. Bóng dáng thật kiêu hãnh, oai hùng. Đã vậy còn tuyệt thế phong lưu. Nhan sắc tuyệt đỉnh. Người vừa đẹp vừa tài thế này thật hiếm thấy a. Ta sẽ tìm cách xóa ký ức của công chúa. Nhã Tịnh cô nương cứ giữ bí mật ở cạnh chăm sóc nàng ta là được. Ngầu quá đi, tuy giới tính của ta thẳng, nhưng nghe Dạ Nguyệt cô nương nói, trong lòng không khỏi sao xuyến a. Trương Liêu Vũ, người nhìn Nhã Tịnh cô nương ngơi lâu rồi đấy. Cách Trương,